tuy tiêu hao rất lớn, nhưng bởi vì hắn công pháp tu luyện đặc thù, cực kỳ tà ác, cực kỳ âm độc, không chỉ có đền bù tổn thất chiến đấu tiêu hao, thậm chí còn có khôi phục. 7 ngày 7 đêm sau, một nam một nữ ý thức được sự tình không ổn. Hai người ngay từ đầu cùng Hắc Huyết Tà Vương so sánh không kém bao nhiêu, nhưng đi qua lâu như vậy, hai người tiêu hao thập phần lớn, mà Hắc Huyết Tà Vương dường như càng ngày càng mạnh. Nếu như tiếp tục như vậy, hai người nhất định sẽ không địch lại, bị thua, kết quả cuối cùng sẽ là tử vong. Ý thức được điểm này, nam tử kia làm ra một lựa chọn. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tuyệt sắc giai nhân cùng mình dây dưa không ngớt. Không có nhiều lời, sau đó thiêu đốt tiên thể của mình, thiêu đốt linh hồn của mình, thiêu đốt tiên anh của mình, hướng phía Hắc Huyết Tà Vương vọt tới. Phát hiện nam tử ý đồ, nàng kia lập tức phát ra hung ác, lúc này nàng mới biết được, mình là cỡ nào quan tâm hắn, cỡ nào yêu hắn, bất quá hiện tại phát hiện lại đã quá muộn. Nữ tử vốn cũng muốn tiến lên, nhưng nam tử đã sớm làm xong hết thảy. Ở trước khi phóng tới Hắc Huyết Tà Vương, liền đem nữ tử đẩy ra, một đại la kim tiên thiêu đốt tánh mạng của mình, thiêu đốt tiên thể của mình, tu vi hắn sẽ tăng lên bao nhiêu, là khủng bố cỡ nào, đủ có thể cùng chuẩn thánh so sánh, bất quá thời gian tiếp tục quá ngắn, nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi. Vì tu vi của Hắc Huyết Tà Vương cường hoành, nhưng dù sao không có triệt để khôi phục, Hắc Huyết Tà Vương cực kỳ cường hãn, hắn có thể sống sót, cũng không phải là bởi vì tu vi hắn cường hãn, mà là vì công pháp của hắn đặc thù, có thể nói không chết, chỉ cần linh hồn bất diệt, sẽ không phải chết đi, cho nên nam tử thiêu đốt tánh mạng, thiêu đốt hết thảy bản thân, vì có thể chiến thắng Hắc Huyết Tà Vương, lại không cách nào giết chết hắn. Mắt thấy thời gian không nhiều lắm, hắn làm ra lựa chọn cuối cùng, cái kia chính là tự bạo. Đối với một vị tiên nhân mà nói, nếu như trước đó thiêu đốt tánh mạng, thiêu đốt tiên thể của mình, như vậy còn có một tia cơ hội có thể luân hồi chuyển thế. Nhưng nếu dưới tình huống như vậy lại tự bạo, vậy thì ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Bất quá hắn lúc này đã không có cơ hội lựa chọn rồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa cũng vì đó vang tung tóe, toàn bộ bầu trời đều đã mất đi nhan sắc, không gian lập tức vỡ vụn, vô số vết nứt không gian đem Hắc Huyết Tà Vương bao vây lại. Cái nổ tung cực lớn kia, sinh ra uy lực khủng bố, đem hết thảy đều hủy diệt, kể cả thân thể Hắc Huyết Tà Vương, thậm chí linh hồn của hắn sụp đổ tiêu diệt. Hết chương.